Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 218. Góc truyện audio.com. Tức chết tôi rồi, Tiểu Nguyệt Lượng vỗ bàn. Chắc chắn là có người ghép ảnh. Nữ thần, chúng ta tìm luật sư tố cáo đám người phỉ báng này đi. Bản thân Đường Thi đã tái mặt vì tức giận. Những câu nói khó coi dưới bình luận. Thậm chí có người còn gọi cô là cô giáo Đường. Giống như cách bọn họ gọi diễn viên người Nhật Hata no Yui là cô giáo Hata. Không cô gái nào có thể chịu được những lời lẽ xúc phạm như thế này. Đường Thi hai mắt đỏ hoe, không nghĩ tới cái gì. Lúc đầu đăng lên một bài lên Weibo, tỏ ra những bức ảnh này không phải cô ấy. Nhưng rất nhanh đã có một nick phụ đăng tải một đoạn bằng chứng nói rằng bức ảnh không phải là ghép. Đã tìm người kiểm chứng. Vậy thì, không phải Đường Thi, thì là ai, còn ai ngoài Đường Thi? Cô ấy đang lừa mình dối người. Khuôn mặt này giống hệt cô ấy. Đúng thế, vở kịch này không diễn nổi nữa rồi. Tôi khuyên các người bớt nói mấy lời châm chọc đi. Có khi sau đó lại có chuyển biến đấy. Mấy tấm ảnh này là đang bôi nhọ Đường Thi quá rõ ràng rồi. Nếu như bị vén bức màn đằng sau ra là ai? Không biết những người nói những lời này ngày hôm nay còn có mặt mũi nào nói gì nữa không? Lầu trên là fan của Đường Thi đó đúng chứ? Cứ tiếp tục cùng idol của mình diễn kịch đi nhé. Đường Thi lưu tất cả những tấm ảnh đó lại. Người của phòng làm việc đều làm thiết kế. Trước tiên bọn họ xem qua một lượt. Sau đó Tùng Sam nhàn nhạt dương mắt lên. Anh chỉnh sửa, những bức ảnh chỉnh sửa khá cao cấp. Hay nói cách khác, người phụ nữ trong những bức ảnh này trông rất giống với cô. Vì vậy chỉ là cần xê chút các đường nét trên khuôn mặt là được chứ không cần phải thay bộ khuôn mặt. Tùng Sam đã lâu không nói chuyện với Đường Thi. Hôm nay vừa nói là nói một tràng. Ánh mắt của anh ấy trở nên sắc bén. Cô nghĩ kỹ lại xem gần đây có đắc tội ai không? Giang Tuệ Ngọc, Tiểu Nguyệt Lượng kêu lên. Anh nói xem, đây không phải do Giang Tuệ Ngọc làm có quỷ mới tin. Vì muốn khiến cho Đường Thi thân bại danh liệt, rất có thể, ông Vương nghĩ, mọi người trước tiên đừng hoảng sợ. Câu nói vừa rồi của Tùng Sam rất có thể là sự thật. Tôi không giấu vết Photoshop của bức ảnh, cho thấy nhân vật nữ chính trong bức ảnh này. Và Đường Thi có mức độ giống nhau nhất định, cho nên chúng ta e rằng có phục hồi bức ảnh lại như cũ. Vậy cũng sẽ gần giống với Đường Thi, nhất định phải có càng nhiều chứng cứ hơn nữa, nếu không chỉ có thể là bị người khác cười nhạo thôi. Liên hệ với luật sư, Phương Phương bắt đầu gọi điện, công ty giải trí của bố tôi bên đó. Điều quan trọng nhất chính là luật sư, có một số ngôi sao đã bị nổ tín ly hôn, rõ ràng là thật, làm bộ làm tịch còn muốn mời luật sư, trên thực tế chỉ là một văn kiện của luật sư. Cái gì khác cũng không chứng minh được gì nữa rồi. Nhưng có văn kiện luật sư, chính là có sức uy hiếp ở một mức độ nhất định rồi. Trước tiên tôi sẽ giúp cô tìm một luật sư đáng tin cậy. Chuyện còn lại chúng ta từ từ giải quyết. Đường Thi có chút cảm động nói. Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ kỹ lại gần đây là ai muốn dồn tôi vào chỗ chết. 3D, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Lúc khủng long lên mạng mở tài khoản nick phụ kia ra. Tìm kiếm địa chỉ IP của những người này. Ngoài chơi Internet kiểu này là muốn so trình độ công nghệ với chúng ta rồi. Ông đây có thể dựa vào đường mạng mà đem cả họ hàng gốc gác của nhà nó điều tra ra được đấy. Bạc Dạ biết sự việc này là một tiếng sau. Vừa họp xong, Lâm Từ đã đưa điện thoại lên. Hiển thị ở trên đó đều là những thứ mà lúc đầu Phó Mộ Trung cho anh ta xem có những bức ảnh khỏa thân của Đường Thi. Ngay lập tức, người đàn ông tuấn tú tức giận. Là ai tung tin ra ngoài? Tôi vẫn đang tìm kiếm địa chỉ của Nick Phụ Lâm từ cúi đầu. Cậu chủ Bạc bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ tìm ra ngay thôi. Cha ngay, Bạc Dạ tức giận, dùng tất cả thủ đoạn cũng phải bắt được cái Nick Phụ này. Bây giờ bỏ tiền ra đè hết xuống những tin bôi nhọ Đường Thị đi. Bộ dạng của anh để ý sốt ruột như vậy, người bên cạnh đều có thể nhìn ra được. Trong lòng anh nhất định là có Đường Thi. Thật đáng tiếc, anh lại không biết điều đó. Lâm Từ nhìn vẻ mặt tức giận của Bạc Dạ, lập tức lùi lại, bây giờ làm ngay, gọi Từ Mộ Trung đến đây. Khuôn mặt của Bạc Dạ phủ đầy u ám, giống như một lớp băng. Đem tất cả các nguồn của bức ảnh trong tay anh ta lần lượt điều tra hết ra. Chỉ có Phó Mộ Trung là có ảnh, vì là do Từ Mộ Trung đưa cho anh xem, cho nên bây giờ những bức ảnh này bị lộ ra, nhất định không thể chối bỏ liên quan tới Phó Mộ Trung. Cách chương.